Thiên Vu, chương 534, Nguyên tố chi tâm 2, góc truyện audio.com, không gian, đây là một trận pháp không gian. Trận pháp không gian luôn là câu hỏi hóc búa trong giới trận pháp bởi vì lĩnh vực này quá thâm ảo, hiếm ai có thể chạm vào. Bây giờ thanh niên áo đen bí ẩn giơ tay bỗng nhiên sáng tạo ra trận pháp không gian, con rùa già ngàn năm Huyết Âm lão tổ còn hoảng hồn chưa nói gì đến Điền Bình, Hoàng Thao. Xéo vào đi, không, không, không, hố đen như mực khiến Hoàng chấp sự, đại trưởng lão sợ hết hồn. Hai người lắc đầu nguầy nguậy chống cự, Trần Lạc vung tay lên, Điền Bình, Hoàng Thao không kịp rên một tiếng đã bị ném vào trong hố đen. Ta cứ tưởng ngươi chỉ biết chơi với huyết trận, ai ngờ có thể nhìn ra trận pháp không gian, lợi hại. Trần Lạc đến bên cạnh tế đàn, nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh màu đỏ. Trần Lạc nói này Huyết Âm, cái thứ này là gì? Trông khá mơ hồ, huyền ảo. Đối diện Huyết Âm lão tổ chẳng những Trần Lạc không căng thẳng mà còn nhẹ nhàng, thoải mái. Trần Lạc cười nói với Huyết Âm lão tổ ngàn năm trước khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật, ai không biết còn tưởng rằng hai người là bằng hữu thân thiết. Thấy Huyết Âm lão tổ im lặng, Trần Lạc tiếp tục bảo. Nghe nói ngàn năm trước ngươi vì cướp bảo bối mà chết không có chỗ chôn. Bảo bối đó tên là gì? Hình như là nguyên tố chi tâm trong hư vọng minh tưởng đại pháp. Không lẽ là thứ này? Trông khá giống, giọng Huyết Âm lão tổ giật mình kêu lên. Ngươi, Huyết Âm lão tổ chỉ nói một chữ, sau đó phù văn đỏ trong cung điện ngầm biến đổi hình thành từng trận pháp màu đỏ. Máu loãng trong tế đài càng sôi trào, quả cầu thủy tinh màu đỏ chìm bên trong rung bần bật. Trần Lạc Xì cười nói, ôi chao, đừng căng thẳng vậy. Trần Lạc nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh màu đỏ, đi tới đi lui quanh tế đàn. Trần Lạc nói, xem ra ta nói đúng, thứ này thật sự là nguyên tố chi tâm trong truyền thuyết. Hèn gì lúc trước ngươi vì nó mà không cần cả mạng sống, không biết nên nói ngươi may hay ta may mắn ơn đây. Ngươi lúc trước biết chuyện này đều bị ta giết sạch, làm sao ngươi biết nguyên tố chi tâm tồn tại. Rốt cuộc ngươi là ai? Sư phụ của ta nói cho ta biết, sư phụ của ngươi là ai? Cái này thì ngươi không cần biết. Trần Lạc nhìn quả cầu thủy tinh màu đỏ trong suốt lóng lánh, biểu tình hưng phấn, mắt lóe tia sáng cuồng nhiệt. Nói đến thì trời ính Trần Lạc không mấy hứng thu với các loại bảo bối, hắn từng lây thân phận thông thiên lão tổ đi khắp trốn trộm bảo bối rồi ném hết vào kho báu. Giờ phút này, Trần Lạc có dục vọng rất mãnh liệt muốn chiếm nguyên tố chi tâm làm của riêng. Bởi vì quả cầu thủy tinh màu đỏ là nguyên tố chi tâm trong hư vọng minh tưởng đại pháp. Cái gì là nguyên tố chi tâm? Nói thật tình Trần Lạc cũng không biết nguyên tố chi tâm là cái gì, nhưng hắn biết một truyền thuyết. Nguyên tố chi tâm có thể diễn sinh ra nguyên tố chi nguyên. Trần Lạc không biết cái gì là nguyên tố chi tâm nhưng hắn biết nguyên tố chi nguyên là gì, hắn biết rất rõ ràng. Nguyên tố chi nguyên là một trong năm căn nguyên trong hư vọng minh tưởng đại pháp, được gọi là nhi tử ruột của hư vọng minh tưởng đại pháp chi mẫu. Các trận sư có thể bày các loại trận pháp nguyên tố cường đại huyền diệu chính là nhờ vào nguyên tố chi nguyên. Nếu như có thể dùng nguyên tố chi tâm diễn sinh ra nguyên tố chi nguyên thì kích động biết mấy, tưởng tượng thôi đủ khiến người hưng phấn. Hỏi sao Trần Lạc không muốn cướp đoạt, Huyết Âm, góc truyện audio.com, chúng ta thương lượng được không? Đưa nó cho ta tha cho ngươi một con đường sống. Bởi vì Trần Lạc không hiểu rõ về nguyên tố chi tâm nên không dám tùy tiện hành động, dù sao nguyên tố chi tâm có thể diễn sinh ra nguyên tố chi nguyên, quỷ mới biết nó cường đại cỡ nào. Tiểu tạp trùng không biết sống chết, ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy trò mèo quò đó là làm gì được Huyết Âm lão tổ ta sao? Hãy xem lão tổ luyện ngươi thành máu loãng như thế nào. Vù vù vù vù vù, trong cung điện ngầm lóe lên từng trận tượng đỏ, Trần Lạc biết Huyết Âm lão tổ không yếu, hắn vội ra cố trận pháp. Cơ thể Trần Lạc trở nên mờ ảo, hắn lắc người, hai tay vung. Các phù văn ngưng diễn ra như tuyết bay, hắn bày trận pháp ứng đối với huyết trận của Huyết Âm lão tổ. Tinh thần lực khổng lồ tùy ý thủ pháp ngưng diễn, tạo nghệ thâm sâu, phù văn hoàn mỹ, trận pháp hoàn mỹ. Tiểu tạp trùng, ngươi làm lão tổ mở rộng tầm mắt. Không ngờ sau ngàn năm hôm nay giới trận pháp ra một kỳ tài cái thế khó tin như ngươi. Ghê gớm, thật là ghê gớm, cho dù là lão tổ khi xưa cũng không dám vỗ ngực cho rằng có thể đánh bại ngươi. Ngươi cũng không đơn giản, lợi hại hơn lão tử tưởng tượng nhiều. Trần Lạc ứng đối các huyết trận, biểu tình dần nghiêm túc hơn. Trần Lạc phát hiện những huyết trận ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, cảm giác như một năm trước e đối diện những linh hồn hư vọng minh tưởng đại pháp. Trần Lạc chợt nghĩ ra một điều, những huyết trận này là ngươi sử dụng nguyên tố chi tâm làm ra. Ha ha ha ha ha ha, ghê gớm, tiểu tạp chủng nói đúng, lão tổ xâm nhiễm nguyên tố chi tâm đã 1000 năm, rốt cuộc có thể sử dụng một chút nguyên tố chân lực. Ha ha ha ha ha ha. tiểu tạp chủng, trong huyết trận của lão tổ ẩn chứa nguyên tố chân lực, cho dù là một trận pháp nho nhỏ vẫn rất cường đại. Người bày trận pháp hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ làn hờ vào lực lượng hư vọng minh tưởng đại pháp. Một cái là lực lượng mượn, một cái là lực lượng vốn có. Tiểu tạp chủng, ngươi lấy gì đấu với lão tổ? Hèn gì lúc ở Thiên Khải quảng trường ta không thể điều tra ra minh huyết âm phệ đại trận ngươi ẩn giấu, hóa ra là vậy. Như huyết âm lão tổ nói, nếu Trần Lạc dùng trận pháp nguyên tố đấu với lão thì dù hắn bày trận pháp hoàn mỹ đến đâu cũng không đánh lại được. Vì trong trận pháp của huyết âm lão tổ ẩn chứa lực lượng nguyên tố chi tâm, lực lượng trận pháp nguyên tố là đến từ nguyên tố chi tâm. Cùng là một nguồn nhưng trước lực lượng nguyên tố thật sự thì thua xa. Nếu so sánh nguyên tố chi tâm là đại dương thì trận pháp tương đương với mưa, với sương, với băng. Các trận sư có thể nhờ nước biển biến thành mưa, sương, băng vân vân. Nước có thể dập tắt lửa, có thể nhấn chìm mọi thứ, có thể đóng băng, làm được rất nhiều chuyện. Nhưng ngươi muốn lấy nước nhấn chìm biển thì chỉ có một kết quả là hòa vào biển, mặc kệ ngươi đổ mưa như chút nước hay nước lũ sánh thần đều vậy. Tình huống bây giờ của Trần Lạc là như thế, trận pháp nguyên tố của hắn không làm gì được huyết trận ẩn chứa chân lực nguyên tố của huyết âm lão tổ. Trần Lạc giật mình trước sự cường đại của chân lực nguyên tố. Huyết âm lão tổ thì giật mình vì huyết trận ẩn chứa chân lực nguyên tố của lão không làm gì được thanh niên bí ẩn này. Mặc kệ huyết trận cường đại cỡ nào vẫn bị các loại trận pháp thanh niên áo đen đánh ra ngăn cản. Cách chương.